Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 461, suýt chút nữa bị hủy dung. Một quyền đánh nổ ngàn năm âm thi, dịch thần lại kích phát rồi một lần phá không tinh thạch. Nhưng vẫn cứ không có hiệu quả, trái lại tăng nhanh tan vỡ tốc độ, xem ra chỉ có thể bắt giữ hỏa linh quỷ mẫu mới có thể được rời đi phương pháp. Dịch thần mắt sáng lên, nhìn giữa không trung chiến đấu hỏa linh quỷ mẫu lúc này chính đang khô lâu tiểu phiên hà. Khổ sở chống đỡ, tảng lớn khói đen đưa nàng bao vây toàn thân hồng mang tỏa sáng, không cho khói đen xâm lấn. Hai người đan dệt, phát sinh xì xì vang vọng âm thanh khô lâu tiểu phiên cố nhiên hắc mang yếu bớt. Hỏa linh quỷ mẫu hư thực giao nhau thân hình đồng dạng ở hư huyễn, tuy rằng tràn ngập nguy cơ, nhưng chống đỡ một khắc không có vấn đề. Phá không tinh thạch nhưng chờ không được thời gian dài như vậy, dịch thần thân hình hơi động, bay trốn qua đi, lấy ra phi kiếm chuẩn bị hỗ trợ. Tiểu tặc, ngươi quả nhiên vẫn là quá ngu, đem phá không tinh thạch trả lại ta. Hỏa linh quỷ mẫu hồng mang tỏa sáng, trong nháy mắt phá tan khói đen bao phủ, hóa thành một đạo hồng mang hướng về dịch thần đập tới. Dịch thần hơi suy nghĩ, phi kiếm lấy ra, bắn nhanh hướng về hỏa linh quỷ mẫu, đến hay lắm, còn có thể cho ta bồi bổ. Hỏa linh quỷ mẫu hào không né tránh, đưa tay chộp một cái, phi kiếm trong tay nàng hiển lộ ra nguyên hình, hào quang lượn lờ bất định, nhưng không cách nào tránh thoát ở dịch thần cùng Úc Khinh Sa ánh mắt kinh ngạc trong. Hỏa linh quỷ mẫu há mồm hút một cái, một áng lửa quyển ra, phi kiếm trong nháy mắt bị nàng nuốt xuống. Dịch thần rất nhanh cảm giác được cùng phi kiếm mất đi liên hệ, cũng may này thỉnh thoảng hắn bản mệnh pháp bảo không có tạo thành nguyên thần tổn thương. Nguyên lai không phải ngươi bản mệnh pháp bảo. Có điều không liên quan, chờ ta bắt đến ngươi, liền đem ngươi toàn bộ nuốt lấy. Hỏa linh quỷ mẫu nuốt lấy phi kiếm cử động, căn bản cũng không có làm lỡ, thân hình tiếp tục đánh về phía dịch thần. Dịch thần đề trong tay, để tâm hỏa ngưng tụ ra một cái hỏa mâu, bị hắn toàn lực ném mạnh đi ra ngoài. Dịch đạo hữu không thể, này lão yêu bà rất quái lạ, tất cả thuộc tính lửa, linh vật, đều chỉ có thể cho nàng bồi bổ. Tâm hỏa hiệu quả càng tốt hơn, Úc Khinh Sa vội vàng nói. Đồng thời bay trốn lại đây, đã muộn, có thể này một cái tâm hỏa ngưng tụ trường mâu, thực lực của ta lại khôi phục một phần. Hỏa linh quỷ mẫu cách dịch thần chỉ có xa hai trường. Há miệng hút vào, một mảnh hồng mang quyển ra, liền đem bắn nhanh hướng về nàng trường mâu. Bao vây lấy cấp tốc thu nhỏ lại, hướng về trong miệng hút đi. Dịch thần thân hình hơi động, bạo lui ra. Hỏa linh quỷ mẫu khí tức ổn định ở thánh thai cảnh sơ kỳ, hắn cũng không có gắng đón đỡ dự định. Huyền châu cảnh cùng thánh thai cảnh dịch có một cái không thể vượt qua hồng câu. Tiểu tặc trốn chỗ nào? Hỏa linh quỷ mẫu nuốt lấy hỏa mâu sau, đuổi dịch thần không tha. Có thể lần thứ hai bay trốn ra ba trượng sau, thân hình đột nhiên một trận, tốc độ chậm không ít, trong miệng rất là kinh ngạc nói. Tâm hỏa của ngươi, làm sao sẽ cường đại như thế? Ta đều suýt chút nữa không chịu nổi, lão yêu bà. Để mạng lại, Úc Khinh Sa nhân cơ hội đuổi theo. Hơi suy nghĩ, lần thứ hai lấy ra khô lâu tiểu phiên, một đám lớn khói đen đem hỏa linh quỷ mẫu gói lại, ầm ầm. Lần này khói đen không có nhốt lại hỏa linh quỷ mẫu một hô hấp, liền bị nàng hồng quang bạo phát, tận diệt hết thảy khói đen, tiếp tục đuổi theo dịch thần không tha. Dịch thần lúc này không lại chạy trốn, rơi vào cao nhất một khối đỏ sậm trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, chính là đang ấp ủ chu tâm chi diễm. Nếu vừa nãy hỏa mâu đối với hỏa linh quỷ mẫu có chút ảnh hưởng, hắn này chu tâm chi diễm nói không chắc mang đến hiệu quả tốt hơn, lại trốn xuống chính là đang lãng phí thời gian. Đợi được phá không tinh thạch tán loạn sau, cái kia liền không có cách nào đi ra ngoài. Hắn có thể không muốn ở chỗ này chết ra, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Dịch đạo hữu, mau tránh ra, trên tay ngươi đã có thứ mà nàng cần, liền tuyệt đối không thể để cho nàng thực hiện được. Úc Khinh Sa một bên truy, một bên lo lắng nói, hỏa linh quỷ mẫu thân hình càng nhanh hơn, bay trốn hướng về dịch thần. Trong chớp mắt liền đến hai trượng có hơn, hỏa linh quỷ mẫu thấy dịch thần không lại trốn, trong lòng đại hỉ, nhanh chóng thoán hướng về dịch thần. Vốn là lần này đi ra là một hồi nguy cơ, nhưng hiện tại chỉ cần đem phá không tinh thạch cầm về, hắn liền có thể nuốt lấy Úc Khinh Sa. Kết quả là cùng kế hoạch không khác nhau chút nào, còn khoảng một trượng nhiều vận thì dịch thần hai mắt nhắm chặt, vừa mở mà mở, hai đạo do tâm hỏa ngưng tụ lưỡi dao trực tiếp bắn nhanh đến hỏa linh quỷ mẫu trong đôi mắt. Oanh, hỏa linh quỷ mẫu thân hình dừng lại, một vòng màu đỏ than mang lấy nàng làm trung tâm nhộn nhạo lên, căng thẳng đón lấy, rên lên một tiếng, rơi xuống đến một khối đỏ sậm trên tảng đá. Vốn là hư thực giao nhau thân hình, lúc này dĩ nhiên lấp lóe không thể lên, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ giống như. Tiểu tặc, ngươi dám đả thương ta, hỏa linh quỷ mẫu âm thanh sắc nhọn quát. Lại đột nhiên thân hình hơi động, lần thứ hai hóa thành một đạo hồng mang, hướng về dung nham trì chạy trốn. Úc cô nương, ngăn cản nàng, dịch thần đã sớm rời xa hỏa linh quỷ mẫu. Lúc này mắt thấy đối phương muốn chạy trốn tiến vào dung nham trong ao, vội vàng hướng Úc Khinh Sa đảo. Úc Khinh Sa giương tay một cái, lần thứ hai lấy ra khô lâu tiểu phiên, mảnh nhỏ khói đen quyển ra, đem hỏa linh quỷ mẫu bao ở trong đó. Úc cô nương, ngươi có thể có rời đi phương pháp? Dịch thần nhanh chóng dùng thần thức hỏi, nhưng từ lấy ra một vật đang nhanh chóng kích phát cũng không có. Có thể đi vào, vẫn là truyền tống trận nơi đột nhiên phát sinh dị biến, ta cũng không nghĩ tới. Bên này dĩ nhiên là một đầu mối không gian, Úc Khinh Sa nói rằng, đồng thời toàn lực điều động khô lâu tiểu phiên, đem hỏa linh quỷ mẫu miễn cưỡng nhốt lại. Có điều hỏa linh quỷ mẫu ở trong hắc vụ phi thường điên cuồng, liên tục phóng thích lượng lớn hồng mang, mỗi lần bao phủ đều sẽ thiêu hủy lượng lớn khói đen. Xem tình hình, nhiều nhất lại mấy chục hô hấp sẽ thoát vây đi ra. Úc cô nương, người nhất định phải tin tưởng ta, là ta bất ngờ cầm hỏa linh quỷ mẫu một món đồ để kích phát bên dưới, mới để ngươi tiến vào truyền tống trận phát sinh dị biến. Để ngươi cuối cùng truyền tống vào đến có thể nơi này là cái độc lập không gian. Ta ở đây đã bị nhốt dòng dã 200 năm. Cứ ta chiếm được tin tức xem, muốn rời khỏi chỉ có thể dùng ta chiếm được cái thứ kia mới có thể thành công. Có điều hiện tại cái thứ kia đang kéo dài tan vỡ, thời gian còn lại không tới nửa khắc đồng hồ. Chính xác phương pháp sử dụng còn phải dựa vào hỏa linh quỷ mẫu. Chúng ta đến dụng hết toàn lực đưa nàng bắt mới có thể đi ra ngoài. Dịch thần dùng thần thức truyền âm, báo cho Úc Khinh Sa tất cả, đồng thời hai tay nghiêm nghị nâng một tấm bùa chú, đang nhanh chóng kích phát. Tấm bùa này chính là lúc trước từ Úc Khinh Sa tay bên trong chiếm được thánh hỏa thí tiên phù cho đến bây giờ. Dịch thần cũng không biết rõ uy lực đến cùng làm sao, có điều bên trong ẩn chứa hỏa diễm, tuy rằng không nhiều, nhưng luận uy lực, hắn nhưng cảm thấy cách xa ở ngang nhau số lượng tâm hỏa bên trên trải qua cùng hỏa linh quỷ mẫu giao thủ, hắn mơ hồ suy đoán ra, hiện tại hỏa linh quỷ mẫu kỳ thực đúng là một đạo thông linh trí hỏa linh, bởi vậy mới sẽ đem bất kỳ thuộc tính, lửa, vật phẩm một cái nuốt vào, bình yên vô sự không nói, trái lại khí tức càng mạnh hơn. Chỉ là ở tâm hỏa của hắn hà, vẫn là bị thiệt lớn, hắn liền muốn đến tấm này tên rất uy phong thánh hỏa thí tiên phù, nói không chắc có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi công kích hiệu quả. Ầm ầm, một tiếng vang ầm ầm, khô lâu tiểu phiên nổ bể ra đến, Úc Kinh Sa sắc mặt nhất bạch. Hỏa Linh quỷ mẫu lần thứ hai trốn hướng về dung nham trì, đi. Có điều thánh hỏa thí tiên phù dịch thần đã kích phát thành công. Một đạo chỉ có dài hơn một xích nhạt nhạt bạch sắc hỏa diễm. Như một đạo nhàn nhạt khói, như ẩn như hiện, hướng về hỏa linh quỷ mẫu chạy trốn. Hỏa linh quỷ mẫu thân hình cực nhanh. Có điều hai cái hô hấp, liền đến 20 trượng ở ngoài dung nham bên cạnh ao. Mắt thấy liền có thể một con đâm vào dung nham trong ao, có thể một đạo nhạt nhạt bạch sắc hỏa diễm. Đột nhiên xuất hiện, lập tức đi vào mi tâm của nàng bên trong trong chớp mắt. Vốn là hư thực giao nhau, màu đỏ hình người hỏa linh quỷ mẫu, đột nhiên bị nhạt nhạt bạch sắc hỏa diễm bao vây. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát sinh. Ở hồng bạch hỏa diễm, rằng co một hô hấp sau, hỏa linh quỷ mẫu không lại tiến vào dung nham trong ao, trái lại thân hình xoay một cái. Hướng về dịch thần đập tới, cũng mang theo oán độc cực điểm âm thanh. Tiểu tạc, ngươi không chết tử tế được, dịch thần nơi nào sẽ cùng một con khốn thú liều mạng. Vội vã tạm thời tránh mũi nhọn, bất quá lần này hỏa linh quỷ mẫu bị bạch sắc hỏa diễm bao vây sau. Tốc độ kia càng nhanh hơn một nửa. Trong nháy mắt liền đuổi theo dịch thần, hắn muốn tránh cũng không kịp. Chỉ có thể hơi suy nghĩ, phóng thích lúc trước tâm hỏa chiến giáp chống đối. Nhưng để hắn bất ngờ chính là, xem ra bất tử hỏa linh quỷ mẫu ở độn đến hắn xa ba thước thời điểm, cuối cùng tan thành mây khói. Dĩ nhiên liền như vậy ngã xuống, chỉ là ở tiêu tan trước một vệt hồng hà, dĩ nhiên không nhìn tâm hỏa chiến giáp phòng ngự, chui vào mi tâm của hắn. Như vậy biến cố để dịch thần hơi biến sắc mặt, nhưng một phen kiểm tra sau, nhưng không có phát hiện dị thường, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Thánh hỏa thí tiên phù dễ dàng như thế liền đem hỏa linh quỷ mẫu cho tiêu diệt, để hắn có chút bất ngờ. Trong tay sắp tan vỡ xong phá không tinh thạch, hắn còn hy vọng từ hỏa linh quỷ mẫu trong miệng được kích phát phương pháp, nhưng hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất luận ra sức, e sợ nhưng không có cách rời đi, chỉ có thể tiếp tục vây chết ở chỗ này. Càng mấu chốt chính là, hỏa linh quỷ mẫu trước khi chết, ở hắn trong mi tâm, còn để lại một vệt hồng hà, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Dịch đạo hữu, thật không có cái khác phương pháp rời đi sao? Úc Kinh Sa đồng dạng sững sờ, lập tức có chút sốt sắng nhìn dịch thần. Nếu đại thù đã báo, nàng có thể không muốn lại nán lại ở cái này tử địa. Nàng mục tiêu tiếp theo chính là muốn đi tìm giải trừ hỏa linh quỷ diện độc phương pháp. Kỳ thực trước nàng thì có đang tìm kiếm, kết quả phát hiện trực tiếp giải trừ là phi thường vướng tay chân, hơn nữa dễ dàng tái phát, chỉ có đem hỏa linh quỷ mẫu đánh giết mới có thể nhất lao vĩnh giật, miễn trừ hậu hoạn. Tuy rằng hỏa linh quỷ diện độc giải trừ khởi đến vẫn còn có chút khó khăn, nhưng dù sao vẫn là dễ dàng rất nhiều. Lão yêu bà, vậy thì chết rồi. Lúc trước Úc Khinh Sa còn đầy ngập lửa giận, tính toán phải đem hỏa linh quỷ mẫu bắt sống, sau đó dằn vặt vô số năm, cùng với nàng biển rộng đều không tha cho mối hận trong lòng. Nhưng hôm nay hỏa linh quỷ mẫu chết rồi, nàng oán hận dĩ nhiên cũng theo đó tiêu tan, cũng không có cái gì lại muốn dằn vặt ý nghĩ. Úc cô nương, vừa nãy lão yêu bà trước khi chết ám hại ta một hồi, một vệt hồng hà xông vào ta trong mi tâm, ngươi có biết là cái gì ác độc thủ đoạn? Dịch thần thấp thỏm hỏi. Nàng có thể có thủ đoạn gì? Khẳng định là hỏa linh quỷ diện độc. Có điều theo ta được biết, nên chỉ đối với nữ tu mới hữu dụng. Nhưng nếu là nàng sắp chết ôm nỗi hận một đòn, hay là đối với ngươi cũng có thể hữu dụng, làm sao ngươi còn quan tâm một bộ túi da hay sao? Úc Kinh Sa có chút hả giận cùng vui sướng. Lúc trước dịch thần nhìn thấy nàng hình dáng, trực tiếp nôn mửa phản ứng, nhưng là để trong lòng nàng rất là không thoải mái. Thì ra là như vậy, dịch thần vẫn đúng là không quá lo lắng. vẻn vẹn là hủy dung mà thôi. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Lại nói hỏa linh quỷ mẫu đã chết rồi. Muốn giải trừ hỏa linh quỷ diệt độc, nên cũng không phải việc khó, không được. Trong tay ngươi đồ vật, vẫn đúng là muốn tan vỡ. Úc Khinh Sa nhìn dịch thần trong tay phá không tinh thạch nói rằng, ta cũng không thể ra sức. Ngươi có biện pháp không có? Cái này gọi là phá không tinh thạch. Dịch thần phá không tinh thạch thác ở trong tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Cứ suy đoán của hắn, nhiều nhất 20 hô hấp sẽ hoàn toàn tán loạn, đến thời điểm mặc cho hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa đều không thể cứu vãn, chỉ có thể bé ngoan bị vây ở chỗ này. Úc Khinh Sa đang muốn trả lời thì không gian kia tiết điểm ngoài ba trường, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện, một điểm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện, cũng cấp tốc mở rộng, cuối cùng đạt đến lớn khoảng một trượng tiểu. Dĩ nhiên có là một đầu mối không gian xuất hiện để cho hai người khó mà tin nổi, chính là vốn là hỏa linh khư hỏa linh lực liền nồng nặc cực điểm, hơn xa bọn họ từ trước gặp bất kỳ địa phương nào, có thể cái này mới ra hiện đầu mối không gian trong lại lập tức tràn vào lượng lớn hỏa linh lực, hơn nữa khá là ôn hòa, cũng không giống hỏa linh khư hỏa linh lực như vậy cuồng bạo. Cái cảm giác này coi như biển rộng chi thủy, trái lại chảy ngược vào sông lớn. Có thể dựa theo lẽ thường tới nói, trừ phi đầu mối không gian một mặt khác giới, hỏa linh lực hơn xa hỏa linh khư, ít nhất đạt đến gấp 10 lần trở lên chênh lệch, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Một so với hỏa linh khư, hỏa linh lực còn muốn nồng nặc nhiều giới, hai người thật sự khó có thể tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là nơi nào? Dịch thần trong đầu nhưng linh quang lóe lên, nghĩ tới một chuyện. Đang lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, hướng về mới ra hiện đầu mối không gian chạy trốn dịch thần nhưng thấy rõ. Cái kia dĩ nhiên là biến mất rồi thanh văn báo. Lúc này đã khôi phục lại huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, thanh văn đạo hữu. Là ngươi sao? Dịch thần theo bản năng hỏi. Dịch đạo hữu, ngươi đi mau, cái này mới ra hiện đầu mối không gian, chính là đi về Viêm Châu, khẳng định là hỏa linh bộ tộc, phá giới mà đến rồi. Thanh văn báo thân hình hơi dừng lại một chút, nhắc nhở, ta hiện tại đều đi không xong, đầu mối không gian ta căn bản là không có cách tiếp cận. Dịch thần cười khổ nói, trên tay ngươi không phải có một viên phá không tinh thạch sao? Mau mau kích phát từ một không gian khác tiết điểm đi. Hỏa linh bộ tộc đến rồi, nhưng là không giảng đạo lý. Một khi bị gặp phải, người tuyệt đối sẽ mất mạng. Thanh văn báo vọt tới mới ra hiện đầu mối không gian trước, ngừng lại, bởi vì vẫn không có vững chắc. Nó cũng không có vội vã xông tới, ta từng thử kích phát không được. Dịch thần nói rằng, đó là ngươi hỏa linh lực không đủ. Lúc trước ngươi có thể kích phát ta cái kia một viên, là có ta hỏa linh lực vì là dựa dẫm, ngươi chỉ là phụ trợ. Có điều ngươi này một viên đã tự động kích phát rồi, không phải còn có 10 cái hô hấp liền như thường có thể thành công đưa vào hỏa linh lực, chỉ là tăng nhanh kích phát tốc độ mà. Dịch không nói, ta đi trước, nếu bị đám người kia gặp phải, ta đều mạng nhỏ khó bảo toàn. Thanh văn báo trên người hồng mang tỏa sáng, trực tiếp xông vào mới ra đến đầu mối không gian, hơn nữa bên trong hào quang lấp lóe, tựa hồ có vô số tồn tại muốn đi ra dáng vẻ. Khí tức chí ít đều là thánh thai cảnh sơ kỳ. Dịch thần cùng thanh văn báo trò chuyện, cũng không có gạt Úc Khinh Sa. Lúc này, hai người sắc đều rất hồi hộp, không hẹn mà cùng đứng chung một chỗ. Lúc trước bọn họ còn kỳ vọng phá không tinh thạch chậm một chút tan vỡ, khẳng định không đắc dụng lấy hết tất cả thủ đoạn ngăn cản. Có thể hiện đang đối mặt tức sắp giáng lâm hỏa linh bộ tộc, bọn họ nhưng vội vã đưa vào hỏa linh lực, tăng nhanh vẻn vẹn chỉ còn dư lại 9 cái hô hấp, liền muốn hoàn toàn tan vỡ phá không tinh thạch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.